Huyết lang báo thù, chương 288, liên thủ không liên minh. Góc truyện audio.com. Chấm, Tào Nghị Hùng hiểu nhầm Hải Bang là trúng kế của Đông Phương Hạ. Đó cũng là điều anh muốn thấy nhất. Hải Bang cũng được biết chuyện chiến đường của Tào Bang bị tiêu diệt. Nhưng không ai nghĩ rằng là anh em Lang Quân làm. Vì nơi này cách phạm vi thế lực của Lang Quân rất xa. Nếu anh em Lang Quân xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, một chiến đường bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, còn là chiến đường tinh anh của Tào Bang. Thế lực bình thường tuyệt đối sẽ không thể làm được. Mấy ngày sau đó, Tào Bang giống như phát điên, không tiếc mọi giá phát động tấn công mãnh liệt với Hải Bang. Vì Tào Nghị Hùng đã mất đi 1/3 đội tinh anh. Vì vậy, chúng tấn công Hải Bang thế nào cũng bị Hải Bang hoàn toàn chặn được. Đương nhiên, cũng may mắn vào lúc quan trọng cục trưởng Phương xuất hiện ở trận chiến của Hải Bang và Tào Bang với lý do có sát thủ vào Yên Kinh. Đối mặt với hơn 100 chiến sĩ vũ trang vác súng mang bom phía sau cục trưởng Phương, người của Hải Bang và Tào Bang còn dám đánh tiếp không? Tuy chúng không cam tâm, nhưng cũng không thể không buông tay. Mỗi bên đều giải tán. Chuyện như này đã xảy ra mấy lần. Lúc nhà họ Tư Mã biết có sát thủ vào Yên Kinh, tất cả đều kinh hồn bạt vía. Không những không ngăn cản hành động của cục trưởng Phương, ngược lại còn yêu cầu cục trưởng Phương nhất định phải tiêu diệt đám sát thủ mai phục đó. Thông tin này vừa được truyền đến tai Đông Phương Hạ, Đông Phương Hạ liền cười âm hiểm. Nhà họ Tư Mã đúng là lại ông tôi ở bụi này. Đám sát thủ đó vẫn chưa xuất hiện ở Yên Kinh. Sở dĩ hôm đó nhắc nhở cục trưởng Phương như vậy, là Đông Phương Hạ đã tính chuẩn sau khi nhà họ Tư Mã biết việc này, sẽ không báo lên bên trên hành động của cục trưởng Phương, ngược lại còn ủng hộ. Như vậy, trận chiến giữa Hải Bang và Tào Bang sẽ bị ngăn cản. Thời gian càng kéo dài, càng có lợi cho Lang Quân. Tính thời gian, Hải Bang và Tào Bang đấu nhau đã nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này, thực lực của anh em Lang Quân tiến bộ vượt bậc, còn khiến người ta kinh sợ hơn so với dự liệu trước đó của Đông Phương Hạ. Anh vốn nghĩ rằng những anh em bị thương trước đó ít nhất cũng phải một tháng mới có thể hoàn toàn đạt được yêu cầu của mình. Không ngờ, đây đều phải cảm ơn bài thuốc bí mật mà sư phụ cho mình. Bài thuốc bí mật điều chế nước ép ngọc khấu, rút ngắn thời gian dự tính trước đó còn một nửa. Đông Phương Hạ thấy các anh em từng người đều trở nên cường mạnh. Bề ngoài Đông Phương Hạ không phản ứng gì, nhưng trong lòng lại vui hơn bất cứ ai. Gần 700 anh em trong võng đảo, lực lượng như vậy là tương đối cường mạnh. Thực lực của các anh em của 4 chiến đường lớn đã nâng cao, nhưng đến hiện tại không có một ai rời khỏi võng đảo. Không phải họ không muốn ra ngoài tìm Tào Bang đòi nợ, mà là huyết lang của họ vẫn không lên tiếng. Vì vậy các anh em chỉ đành tiếp tục tiếp nhận huấn luyện tàn khốc. Vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị. Nhưng huyết lang, lúc nào chúng ta liên minh với Hải Bang? Có thể liên thủ với họ đối phó Tào Bang, nhưng không thể liên minh. Tại sao? Đông Phương Hạ nhìn ánh mắt thắc mắc của Hồ Ngạn Hảo, trầm ngâm nói, thế giới ngầm có quy tắc của thế giới ngầm. Anh em Lang Quân ta đều là người trọng nghĩa khí. Nếu liên minh, chúng ta không thể đối phó Hải Bang. Ngược lại, nếu chúng ta âm thầm ra tay sau khi liên minh, sẽ khiến trong lòng các anh em mâu thuẫn. Hồ Ngạn Hạo nghe xong liền hiểu ra gật đầu. Trong kế hoạch tổng thể có một kế hoạch nhỏ, chính là nhắm vào Trương Vũ Trạch của Hải Bang. Một khi kế hoạch nhỏ đó thành công, có lẽ Hải Bang thực sự xong đời. Hải Bang không có Trương Vũ Trạch thì không khác gì con hổ giấy. Tôi hiểu rồi, huyết lang, cách Trương.